chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2881, chương 2882, Ái Phong Xiên. Nếu như là lúc trước, Lạc Tuyết khả năng cũng sẽ không để ý cái gì, bởi vì lúc trước Vương Đại Đông chỉ là một cái 3 tuổi nhược trí thiếu niên. Nhưng bây giờ, vô luận là theo hắn cùng người giao lưu, vẫn là hiện tại biểu hiện đến xem, đều nói cho Lạc Tuyết, Vương Đại Đông đã không phải là trước đó Vương Đại Đông. A, Lạc Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ở ngực lúc lên lúc xuống, giống như cất con thỏ nhỏ đồng dạng loạn nhảy, sau đó trực tiếp đem bên trong rèm cho kéo lên. Trước đó lúc tắm rửa bởi vì nhìn Vương Đại Đông còn không có tỉnh, liền muốn thừa dịp hắn không có tỉnh thời điểm đi tắm, cho nên cái này mới không có kéo màn tử. Liền nhà vệ sinh không có cửa đâu khóa trái. Ngươi tại sao tới đây? Lạc Tuyết tuy nói ngăn cách rèm, nhưng vẫn là cảm giác e lệ không chịu nổi, làm trước mắt mỹ hào cảnh tượng bị đạo này đáng chết rèm cho che khuất thời điểm. Vương Đại Đông mới phản ứng được. Mắc tiểu, a, Lạc Tuyết yên lặng trả lời một câu, nhưng lúc này nàng sớm đã không có tâm tình tắm rửa. Trong lòng các loại ý nghĩ dũng nhảy dựng lên, sớm không biết bắt đầu từ khi nào đã đem liên bồng cho quan. Mà trả lời một câu nói kia về sau, không khí ở giữa trực tiếp lâm vào an tĩnh, bầu không khí có chút xấu hổ. Vương Đại Đông cũng là sững sờ ở một bên, thì liền vừa mới vội vã tưới nước, hiện tại giống như cũng không có cảm giác, cũng không biết qua bao lâu, bên trong truyền đến Lạc Tuyết yếu ớt thanh âm. Đại Đông, ngươi vẫn còn chứ? Ta tại, cái kia, ngươi nhà vệ sinh tốt nhất sao? Ta, y phục ở bên ngoài trên kệ. Vương Đại Đông lập tức đem ánh mắt quét một chút. Không sai, Lạc Tuyết y phục chính an tĩnh bày đặt ở chỗ đó. Ta còn chưa lên, Vương Đại Đông thành thật trả lời. Vậy ngươi nhanh lên, ta có chút lạnh, hiện tại là mùa đông. Tuy nói Lạc Tuyết mở tắm bá, nhưng là cũng không có nước sôi. Thỉnh thoảng vẫn là cảm giác có gió mát tới. Ta vẫn là đi trên lầu lên đi. Nói, Vương Đại Đông trực tiếp đi ra ngoài. Rời đi nơi thị phi này, ở chỗ này lời nói, khả năng hắn chả không quen, tuy nói trung gian bị rèm cách lên, nhưng dù sao vẫn là cảm giác có ánh mắt đang nhìn một dạng. Lạc Tuyết nghe tiếng bước chân đi xa, lúc này mới dám ra đây, có điều nàng cũng là tương đối cẩn thận, cũng là theo rèm đằng sau toát ra một cái đầu, dò xét một phen. Xác định không ai về sau mới dám ra đây. Vương Đại Đông đến lên trên lầu, khung nhẹ đường quen sẽ xuyên qua Lạc Tuyết gian phòng đi vào nhà vệ sinh. Cái này nhà vệ sinh là cùng phòng ngủ chính liên thông, cho nên nhất định phải xuyên qua Lạc Tuyết gian phòng. Hắn thả hết nước sau, chuẩn bị dội nước, bỗng nhiên bị bồn cầu đằng sau để đó hư không cái túi hấp dẫn. Chỉ thấy cái này túi bọc phía trên viết thất độ không gian, 4 chữ lớn, cái này túi bọc bên trong đã hư không, bất quá đặt ở bồn cầu đằng sau, hiển nhiên là vừa sử dụng hết còn chưa kịp ném đi. Hắn thu lại trực tiếp ánh mắt, xả nước, rời đi, làm hắn đi xuống thời điểm, Lạc Tuyết đã xuyên hết y phục một bên theo nhà vệ sinh đi tới. Còn dùng khăn lông khô lau sạch lấy chính mình ẩm ướt tóc. Lạc Tuyết gương mặt vẫn còn có chút đỏ bừng. Không biết là bởi vì vừa mới sự tình, hay là bởi vì vừa mới tắm rửa xong. Lạc Tuyết liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Trong phòng bếp còn có một tô mì sợi. Ngươi xem xuống, nếu như lạnh lời nói, ta đợi chút nữa cho ngươi một lần nữa tiếp theo bát. Vương Đại Đông gật gật đầu, cũng không nói gì trực tiếp chạy về phía nhà bếp. Lạc Tuyết thì là quay người tiến nhà vệ sinh. Nàng đem khăn mặt bỏ vào máy giặt. Nàng ra đến thời điểm, Vương Đại Đông đã bưng mì sợi tại trong nhà ăn bắt đầu ăn. Lạnh không? Vẫn còn, Vương Đại Đông hồi đáp. ta cho ngươi nóng một chén sữa bò, đặt ở lò vi ba bên trong. Hiện tại cần phải không sai biệt lắm tốt. Ngươi có thể đầu một chút. Tốt, Đại Đông, Lạc Tuyết cũng không khách khí. Đem sữa bò cho đầu tới. Tùy theo an vị tại bên cạnh bàn ăn một bên đem sữa bò cho uống. Mà khi sữa bò xong thời điểm, Lạc Tuyết thì hơi hơi nhíu nhíu mày. Sau đó hai tay che bụng dưới. Vương Đại Đông liếc nhìn nàng một cái. Lo lắng hỏi thăm. Tỷ tỷ, người chỗ nào không thoải mái sao? Tỷ tỷ không có việc gì. Lạc Tuyết xoa xoa bụng dưới. Nhìn đến Vương Đại Đông trong chén. Hắn cũng đã ăn hết. Thì đứng lên nói ra. Ta đi rửa chén. Ngươi có muốn hay không thu thập một chút? Đợi chút nữa chúng ta ra mua tới cho ngươi điện thoại di động. Tốt, tỷ tỷ. Vương Đại Đông hỏi rõ đầu tiên là sững sờ. Bất quá chợt chính là nghĩ đến hôm qua Lạc Tuyết đáp ứng lời nói. Dù sao, hôm qua Lạc Tuyết nói qua chỉ cần mình đáp ứng giúp đỡ Lâm Tịch thì mua cho mình điện thoại di động. Không nghĩ tới Lạc Tuyết vẫn tương đối để ở trong lòng. Vương Đại Đông cũng là không có khách khí. Nghĩ đến Lạc Tuyết cái kia trong điện thoại di động còn có thật nhiều trò chơi chính đang hấp dẫn. Chính mình đây, Lạc Tuyết dẫn Vương Đại Đông chuẩn bị đi cửa hàng điện thoại di động. Mà trên đường thời điểm xe ngược lại là đi qua một nhà tiệm thuốc. Vương Đại Đông để Lạc Tuyết sang bên đỗ xe chờ mình một chút. Lạc Tuyết vốn là muốn hỏi chút gì, nhưng Vương Đại Đông đã xuống xe đi ra ngoài. Mà khi Vương Đại Đông lần nữa trở lại trong xe thời điểm, trên tay hắn đã nhiều một hộp thuốc. Lạc Tuyết nhẹ nhàng liếc Vương Đại Đông một chút, tưởng rằng thuốc cảm mạo. Người cảm mạo sao? Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó đem thuốc đặt ở bên trong bảng điều khiển ly khung bên trong. Đây là phân nhất định được nhấm nuốt mạnh, có thể giảm đau. Lạc Tuyết thật sâu nhìn Vương Đại Đông. Nhưng Vương Đại Đông đã nhìn không chớp mắt nhìn lấy phía trước. Lạc Tuyết trong lòng có chút cảm động, muốn nói gì, nhưng lời đến khóe miệng liền đã nuốt xuống. Tuy nhiên nàng rất có nghi vấn vì cái gì Vương Đại Đông biết mình đau bụng kinh. Nhưng lúc này hiển nhiên cái này vấn đề đã không trọng yếu. Chỉ còn lại có cảm động, một đường lên hai người cũng không có ở nói chuyện. Xe đi vào một nhà điện thoại di động siêu thị trước mặt dừng lại. Hai vị chuẩn bị mua điện thoại di động sao? Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông vừa tiến đến, thì có cô bán hàng đi tới quen thuộc hỏi ý. Hai vị có mình thích nhãn hiệu sao? Chúng ta bên này ngươi vừa đẩy ra iPhone X, trong tiệm trước mắt chỉ còn lại có cái này một bộ A. Hai vị muốn hay không nhìn một chút? Được. Vậy sẽ phải cầm cái này đi. Vương Đại Đông toàn bộ hành trình không có mở miệng. Một mực là Lạc Tuyết đang trả lời. Mà Lạc Tuyết trên tay cũng là một bộ iPhone X. Dùng lâu như vậy, cảm thấy vẫn là có thể. Vô luận là theo điện thoại di động trôi chảy độ, vẫn là tồn trữ cái này đều so sánh phù hợp. Cô bán hàng trên mặt nhất thời lộ ra hoa đến. Lập tức dẫn dắt đến Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông đi vào iPhone chuyên bán quầy. Dù sao bán đi một bộ điện thoại di động có thể cầm không ít trích phần trăm. Mà lại cái điện thoại di động này siêu thị đề điểm vẫn còn tương đối cao. Huống chi hiện tại Lạc Tuyết cần là iPhone cái này iPhone X thế nhưng là 10.000 khối tiền đâu. Suy nghĩ một chút sau này mình cầm tới trích phần trăm điểm. Cô bán hàng tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Cô bán hàng đem hai người đưa tới quầy. Theo dưới quầy mặt xuất ra một bộ hoàn toàn mới không mở rộng điện thoại di động. Người tốt, bộ điện thoại di động này hiện tại chỉ còn lại có 256GB cái này nội tồn. Ngài nhìn, cô bán hàng lúc nói những lời này đợi. Rõ ràng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao 256GB quý một chút. Nàng hiện tại nhưng lo lắng trước mặt người chê đắt đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.